xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1008, Yêu Tinh Học Viện, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó đã nhìn thấy bộ ngực mình đè ép một bé thỏ trắng. Cố Thiền Vũ, mặc dù bây giờ thỏ Lãnh Nguyệt chỉ là con thỏ hình thái, nhưng là hắn ép địa phương phi thường mẫn cảm, trực tiếp ép đến nàng nửa người trên mềm mại nhất địa phương. Cái này rất ngoạc tàu có mễ có. Cố Thiền Vũ tức giận đem thỏ Lãnh Nguyệt theo trên người đẩy xuống dưới. Vừa rơi trên mặt đất thỏ Lãnh Nguyệt liền tỉnh. Hắn một mặt mờ mịt nhìn Cố Thiền Vũ. Kia con mắt hết sức vô tội. Nhìn Cố Thiền Vũ nổi giận. Ngươi hướng chỗ nào ép đâu? Biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Cố Thiền Vũ tức giận mở miệng. Thỏ Lãnh Nguyệt biến trở về hình người. Hắn nhìn Cố Thiền Vũ. Con người đen nhánh trầm tĩnh lạnh nhạt. Nhưng trên người hắn cái loại này đơn bạc khí chất. Nhìn người đặc biệt mềm lòng. Trên mặt đất Chrome, thỏ Lãnh Nguyệt mở miệng. Trên người hắn đều là Chrome ra tới thanh ấn. Tại trắng nõn trên da đặc biệt rõ ràng. Nhìn nhìn thấy mà giật mình. Cố Thiền Vũ. Gia hỏa này liền cùng đậu Hà Lan trên công chúa. Cố Thiền Vũ thế nhưng là cho hắn tìm một cái rất bằng phẳng chỗ ngồi, không nghĩ tới vẫn là Chrome thành như vậy. Cùng thỏ Lãnh Nguyệt so sánh, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình là một đầu cẩu thả gấu. Cẩu thả không có cách nào lọt vào trong tầm mắt, nàng một chút cảm giác không thoải mái cũng không có. Thỏ Lãnh Nguyệt cái này thủy tinh thiếu niên thật là tâm không có phí công gọi. Cố Thiền Vũ lau mặt. Sau đó mặt không thay đổi nói, nếu như ngươi ngày mai giúp ta đem trên cây nguyệt tương quả đều tháo xuống, ta có thể để ngươi ngủ đến trên bụng của ta. Thỏ Lãnh Nguyệt gật đầu một cái, Cố Thiền Vũ nằm ngửa, cống hiến ra chính mình cái bụng. Thỏ Lãnh Nguyệt biến trở về nguyên hình, sau đó nhảy tới Cố Thiền Vũ trên bụng. Hắn dùng thỏ chảo xác định thật lâu mới tìm một cái mềm mại nhất địa phương. Sau đó mới nằm xuống. Cố Thiền Vũ, em ma, vì mau có một loại bị ghét bỏ cảm giác. Bất quá có thỏ Lãnh Nguyệt cái này ấm bảo bảo. Một đêm này Cố Thiền Vũ đều cảm giác rất ấm áp. Đống lửa tắt cũng không có đem nàng đông lạnh tình. Ngày hôm sau thỏ Lãnh Nguyệt phi thường thống khoái. Giúp Cố Thiền Vũ đem trên cây tất cả trái cây đều hái xuống. Những cái kia cây mây hoàn toàn chính xác rất phi thường sợ hãi thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Lãnh Nguyệt tới gần thời điểm bọn chúng cũng không dám mạo hiểm ra tới. Bởi vì thỏ Lãnh Nguyệt ăn thịt tiêu hóa không tốt. Buổi sáng thời điểm Cố Thiền Vũ cho thỏ Lãnh Nguyệt hai viên nguyệt tương quả. Thỏ Lãnh Nguyệt lắc đầu. Rất rõ ràng cự tuyệt. Cố Thiền Vũ kinh ngạc nhìn thỏ Lãnh Nguyệt. Loại này nguyệt tương quả ăn thật ngon, ngươi nếm thử, vừa giòn vừa ngọt, hơn nữa còn có thể tăng cường thực lực. Không có mau bệnh a, vì cái gì không ăn? Ta không thích ăn trái cây. Thỏ Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày, ngữ khí có chút giống ghét bỏ. Cố Thiền Vũ, một con không thích ăn rau quả, cũng không thích ăn hoa quả con thỏ. Đây là con thỏ sao? Thỏ Lãnh Nguyệt xác định không có ném sai thai. Vậy ngươi thích ăn cà rốt sao? Cố Thiền Vũ buồn bực hỏi. Không thích, thỏ Lãnh Nguyệt, muốn hay không lại đến chút thịt bò khô? Cố Thiền Vũ, thỏ Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu. Cố Thiền Vũ im lặng nhìn thỏ Lãnh Nguyệt. Đại ca, ngươi không phải ăn thịt ăn nhiều tiêu hóa không tốt, cho nên ngươi có thể ít cho ta một chút. Thỏ Lãnh Nguyệt, Cố Thiền Vũ, thật mạnh logic, nàng vậy mà không phản bác được. Cuối cùng Cố Thiền Vũ tìm một mảnh đại diệp tử. Loại này lá cây cùng lá sen không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa lá cây tính bền dẻo mạnh phi thường. Cố Thiền Vũ dùng lá cây đem nguyệt tương quả bao lại. Sau đó đem nguyệt tương quả đập nát. Nàng đem nguyệt tương quả nước trái cây tưới đến thịt bò khô trên. Mới đem thịt bò khô cho thỏ Lãnh Nguyệt. Nguyệt tương quả công hiệu thần kỳ như vậy, hẳn là cũng có thể điều trị dạ dày a. Thỏ Lãnh Nguyệt như thế mềm mại. Cố Thiển Vũ thật lo lắng hắn dạ dày không tốt cũng sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.